Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ. Tập 65 của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 296 Quyết Tâm. Gần 100 tên to con đang trong trang phục Adam ngâm người ở trong ao, hai mắt nhắm nghiền, mặt mày nghiêm túc. Tất nhiên là bọn chúng không phải đang phê. Nhầm rồi. Không phải là đang tắm mà là một loại huấn luyện khác. Trong đoạn thời gian này, quân Mặc Tà đem một phần lớn dược thảo đổ vào. Cái ao này mỗi 3 ngày được thay nước thuốc một lần. Những tên này mỗi ngày sau khi được huấn luyện xong đều phải đến đây ngâm người, hấp thu dược tính, khôi phục mệt mỏi. Sở dĩ nói đây là một loại huấn luyện khác bởi vì nhiệt độ trong ao này gần bằng với nhiệt độ sôi của nước. Nếu như thân thể không đạt đến một trình độ tương xứng thì chúc mừng. Chú em sẽ bị luộc chín thôi. Dù sao, trong thứ nước thuốc này cũng có tác dụng loại bỏ sự mệt mỏi cho các binh sĩ, đồng thời cũng tẩm bổ, điều dưỡng thân thể, khiến cho bọn chúng có thể gánh vác nổi khối lượng huấn luyện khắc nghiệt như vậy. Phải biết rằng là dù loại nước này có tốt đến mấy, cũng phải trả một cái giá nhất định, bởi vì trong suốt quá trình ngâm này, bọn chúng phải tự mình hoàn thành, hơn nữa không được lấn sang thời gian huấn luyện. Phương pháp huấn luyện này của quân Mặc Tà sớm đã không thể dùng hai chữ tàn khốc để mà hình dung. Cho dù là vị quân vô ý trước nay nổi tiếng khắc nghiệt, một khi mà xem qua cũng phải cảm thấy đợt huấn luyện này cực kỳ tàn ác. Quân Mặc Tà một bên tinh tế quan sát từng người một, trong khoảng thời gian này tựa hồ mỗi ngày hắn phải thay đổi cường độ huấn luyện một lần. Những cái tên kia sau mỗi một ngày đều phát hiện rằng bản thân vừa mới thích ứng với cường độ huấn luyện ngày hôm qua, hôm nay đã không chịu nổi rồi. Cực hạn, mỗi ngày đều có một cái cực hạn. Mà 100 người kia, dưới một tiếng hiệu lệnh, liền không có một chút do dự mà điên cuồng lao tới cắn xé. Mỗi một cú đấm một cú đá đều hướng đến chỗ yếu hại của đối phương như là ngực, cổ họng, thái dương quyệt, ót, lưng, khớp ngón tay, ngón cái. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được rằng nếu mà không đỡ kịp, chắc chắn vô cùng thê thảm. Những cái tên này tựa như là tập riết thành quen, đón đỡ thế công của đối phương hết sức chính xác, vừa che kín hết mọi sơ hở và tìm đường phản công lại. Cho dù có bị trúng đòn, cũng tự lực bảo vệ những vị trí yếu hại trên da thịt của mình. Mỗi người đều cắn răng liều mạng, dùng toàn bộ linh hồn của chính mình mà tập luyện. Trong ý thức của bọn hắn, chỉ có một mục tiêu rất rõ ràng. Nhất định phải đạt tới tiêu chuẩn của công tử, bởi vì công tử có nói qua, khoảng cách sát hạch đã muốn gần đến ngày rồi, lúc đó sát hạch mà không hợp đều phải bị thanh lý đi ra ngoài, tiếp tục đi làm mấy cái tên cắt ké kỳ nhông, giữ hậu diện, nấu nước, nấu cơm thôi. Mà khi đã nếm được cái vị ngọt của công việc tăng tốc, khi mà nhìn thấy được hy vọng trở thành cường giả rồi, thì không tên nào muốn trở lại như trước. Cái việc ăn chơi rồi ngồi chờ chết kia đã là một sự sỉ nhục. Đội ngũ cứng như sắt thép này sau khi được trải qua quá truyền Phượng Hoàng Niết Bàn cùng với khảo nghiệm chết người, rốt cuộc đã sắp thành hình rồi. Lặng lặng nhìn cuộc huấn luyện tàn khốc ở dưới sân, trong mắt quân Mặc Tà không chỉ hiện lên vẻ lạnh khốc mà còn vô tình. Cái mãn muốn không chỉ là như thế, chỉ cần khiến cho toàn bộ thân thể của những người này đạt đến cực hạn, cùng với số lượng lớn thuốc mà hắn chế ra mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất, có thể làm cho mỗi người trong bọn họ đều lên một cấp bậc mới. Trong tương lai, nhiệm vụ quân Mặc Tà giao cho đội quân này chính là giết chóc, giết chóc, giết chóc không ngừng, giết chóc vĩnh viễn không ngừng. Ở trên một ngọn tháp giữa quân phủ, quân Chiến Thiên Lão Gia Tử đứng sóng vai cùng với quân Du Ý. Khi mà nhìn đến việc luyện được nâng tầm cao mới, cực độ tàn khốc, cả hai đều nhíu mày. Dù ý, theo ý con thì Mặc Tà rốt cuộc luyện cái đám người này để làm cái gì? Cần phải luyện đến mức đó hay sao? Ánh mắt quân Lão Gia Tử nghiêm túc lại. Nếu so với binh sĩ bình thường, cách luyện như vậy chắc chắn là lấy mạng họ rồi. Ngay cả khi dùng để mà luyện binh đoàn bất bại cũng là quá mức. Nhưng theo con thấy, Mặc Tà luyện một binh đoàn này chỉ với một mục đích thôi, giết chóc. Ánh mắt quân Dù ý thể hiện sự thèm muốn lộ liễu. Cũng khó trách, chắc chắn là một vị tướng quân nào đó nhìn thấy đội ngũ như vậy, nếu không thèm nhỏ dãi mới là chuyện lạ.

Trừ con bé này á, thì mấy lần trước nó cũng thường xuyên đi vài vòng ở Linh Vũ Hồ, không chừng ở đó còn có... Quân Vũ Ý chớp chớp mắt. Quân lão gia tử suýt tí nữa đã lên tăng xong té xỉu rồi, một tay giơ lên vỗ trán. Cái này coi như bỏ qua, bỏ qua. Còn có ai khác không? À, nhớ ra rồi. Mạc Tà đối với chị dâu Thanh Hằng á cũng có dạ tâm đó. Quân Vũ Ý nói xong câu này liền ầm một phát, phá luôn cửa sổ bay mất. Hắn biết nếu mà mình ở lại, chuyện gì sẽ xảy ra cho hắn chứ? Khủng kiếp mà, cút máu! Quân lão gia tử giận tím mặt, muốn ca bài bảo nổi lên rồi, thấy con mình đã chạy mất dạng. Lão chỉ đành trợn mắt dậm chân, vừa đi xuống lầu vừa gầm gừ. Nhưng mà gầm gừ một hồi, lão nhíu mày như có suy nghĩ gì. Chẳng lẽ quân gia của chúng ta phải lưu người ta lại cả đời hay sao? Quân lão gia tử thở dài một cái rồi lắc đầu. Hoang đường, cực kỳ hoang đường. Cũng không biết lão gia nói cái gì hoang đường nữa. Trên một khoảng đất trống trong sân tập, quân Mặc Tà nghe trộm được mấy tiếng gầm gừ của quân lão gia tử, cảm thấy mờ mịt. Mới đó, thấy lão gia tử còn vui vẻ lắm mà. Không phải đã ăn no uống đủ rồi đi đọc sách sao? Tại sao mà đột nhiên nổi lửa lên em vậy trời? Quân đại thiếu nhà ta tất nhiên không biết lửa giận này của quân lão gia tử là do hắn đốt lên. Tuy rằng lần này hắn thật sự vô tội. Thân mình chợt lóe trên sân tập, ngay cả cái bóng quân Mặc Tà cũng đã biến mất. Nhìn trời về chiều, trong lòng quân Mặc Tà âm ỉ đợi chờ. Chuyện cần làm khuya hôm nay quả là không ít rồi. Thứ nhất, thứ đồ chơi đen ở trên người của thằng cu Tiêu Phượng Ngô của Ngân Thành quả là đồ tốt. Thứ có thể khiến cho Hồng Quân Tháp sinh ra phản ứng thì làm sao mà là đồ ve chai được chứ? Quân đại thiếu gia tuy rằng không biết cái món đồ chơi kia rốt cuộc là cái gì, nhưng mà kể sát chuyện biết hay là không biết, trước tiên cướp đi cái đã, rồi mọi chuyện tính sao. Tiếp theo, cái tên sát thủ ám sát mình hồi trưa kia. Quân Mặc Tà đối với tên này có thể xem là rất hứng thú. Mà cái tác phong làm việc kia của hắn khiến quân Mặc Tà rất thích, thậm chí còn tán thành nữa. Tuyệt đối, không đánh chính diện, một đòn không trúng, lập tức chạy đi không một lần ngoái lại. Không dây dưa dài dòng, đây chính là phương pháp của quân Mặc Tà hồi kiếp trước. Cũng là một sát thủ chân chính mà quân Mặc Tà gặp từ khi đến thế giới này. Còn cái chuyện tổ chức sát thủ gì gì đó đối với quân Mặc Tà cũng chỉ là một đám quyền giả loi choi lóc chóc, rất thích tàn nhẫn tranh đấu mà thôi. Nào có một chút xíu phong độ của sát thủ chứ? Những người đó căn bản không xứng với danh sát thủ. Trừ lần đó ra, tuy còn một số tên có sát chiêu công kích cực nhanh, nhưng quân Mặc Tà tự tin rằng nếu mình biết được thần kỹ như chiêu đó, thì lực sát thương của mình tuyệt đối sẽ gấp hai lần. Cho dù đối thủ là thần quyền đi nữa, cũng có thể bị mình lén giết chết thôi. Trong đó, tất cả có quyền ảo. Trong một đường thẳng tới gần tiểu diện của mình, quân Mặc Tà chợt ngẩng đầu lên, dừng mạch suy nghĩ lại, cũng đứng lại không bước tới. Trước cửa tiểu diện của mình, có hai bóng người nhỏ nhắn quỳ thẳng ở đó, cũng không biết đã quỳ bao lâu rồi. Gầy yếu, bóng lưng mỏng manh nhưng mà lại lộ ra cảm xúc quật cường, vĩnh viễn không phai. Quân Mặc Tà thở dài, thân ảnh quỷ dị hiện ra rồi chậm rãi đi tới. Đây chính là hai trong số những thiếu niên mà hắn cùng với quân Vô Ý cứu ra khỏi Hoàng Hoa Đường. Những đứa trẻ khác đều đã nhận sự an bài rời đi rồi, chỉ có hai thằng nhóc này chết sống không chịu đi mà muốn ở lại học một thân bản lĩnh cốt để trả thù. Nhưng mà hai đứa trẻ đáng thương này tuy rằng không tính là tàn tật nghiêm trọng nhưng mà cũng đều bị câm cả. Đầu lưỡi còn bị cắt đi một nửa, không chỉ không thể mở miệng nói chuyện mà một trong hai đứa cũng chỉ còn lại có một cánh tay duy nhất. Quân Mặc Tà không phải là không có lòng muốn giúp nhưng mà sau khi kiểm tra hai người đành bất đắc dĩ cự tuyệt. Hai cái đứa trẻ này quả thật là có nghị lực kinh người, cừu hận cũng nhận biết rõ ràng. Nhưng mà tố chất con người chỉ bằng với người thường, huống chi hiện tại đã biến thành hai người tàn tật. Hoàng Hoa Đường dứt bỏ ý định bồi dưỡng hai đứa trẻ này cũng không phải là không có nguyên nhân. Quân Mặc Tà đã tính toán kỹ rồi, nếu hết lòng mà nuôi dưỡng hai đứa trẻ này, lấy nghị lực ngoan cường của chúng kết hợp với sự huấn luyện tàn khốc cùng với sự chỉ dẫn của mình. Chỉ cần bọn chúng chịu cố gắng, có thể qua một thời gian thử thách khoảng chừng 10 năm, thì bọn chúng cũng có một chút thành tích, trong kiếp này thậm chí có thể đạt đến mức địa quyền cảnh giới. Mà địa quyền cường giả, thành tích cỡ này không thể nói là không cao. Cái này vốn là chuyện người thường cả đời khó đạt được rồi. Đối với người bình thường hoặc thế lực bình thường đã là một độ cao phải ngước mặt nhìn. Nhưng đó là đối với bọn hắn, chứ đối với quân Mặt Tà thì không có một chút ý nghĩa nào. Đầu tiên, quân Mặt Tà có thể chờ nổi sao? Càng không nói tới việc tiêu phí thời gian, tiền bạc lẫn thuốc men với số lượng khổng lồ. Nếu bỏ nhiêu đó thời gian để mà đào tạo hai cái tên, tối đa chỉ đạt đến mức địa quyền cao thủ, đối với quân Mặt Tà mà nói thì hoàn toàn không có giá trị bồi dưỡng rồi. Cho dù bọn chúng có động lực báo thù cao cỡ nào thì chuyện tu hành không thể gấp rút hoàn thành được, bởi vậy hết thảy đều là chuyện vô nghĩa. Quân Mặt Tà tuy rằng thông cảm với bọn chúng, cũng ngầm tán thưởng nghị lực của chúng, nhưng mà vẫn biết rằng không thể làm chuyện này. Thế nhưng hai đứa trẻ này từ sau khi bị hắn cự tuyệt, mỗi ngày đều quỳ ở đây. Vừa thấy bóng dáng của Mặt Tà hiện ra, tuy là không thể nói chuyện, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ khổ sở gian cầu. Đến hôm nay cũng là ngày thứ 9 bọn chúng quỳ không chịu dậy rồi. Nghe được tiếng bước chân quen thuộc của quân Mặt Tà, hai thân thể gầy yếu kia khẽ run rẩy rồi thẳng lưng lên, nhưng mà vẫn quỳ thẳng không nhúc nhích. Thở một hơi dài, quân Mặt Tà chậm rãi đến trước mặt của chúng. Ngẩng đầu lên, nhìn ta đi. Trong giọng nói mang theo một mệnh lệnh không thể chống lại. Thân hình của hai đứa trẻ rung lên, ngẩng đầu nhìn quân Mặt Tà. Quân Mặt Tà ngẩng người ra, hai đứa trẻ này chỉ khoảng 13-14 tuổi, trong ánh mắt của chúng không có sự cấp bách cùng với khát vọng như là mấy ngày trước, thay vào đó là một mảng tĩnh lặng. Không phải là một loại tĩnh lặng đến chết chóc, mà là một loại coi thường sinh tử, coi thường vạn vật trong trời đất. Chết, tịch cũng không trống rỗng. Quân Mặt Tà thầm thở dài trong lòng. Đây là ánh mắt của tuyệt đỉnh sát thủ, sau khi bị đè ép tới cực điểm, liền thay đổi thành ánh mắt xem mạng người như cỏ rác. Thậm chí trong mắt của bọn chúng, mạng mình cũng chỉ là cỏ rác. Nếu tố chất của bọn chúng có thể mạnh mẽ hơn 3 phần, chỉ cần cường thịnh trở lại khoảng 3 phần, thì quân Mặt Tà tiếp nhận chúng không chút do dự. Nhưng mà tiếc rằng, bọn chúng lại là phế vật trời sinh rồi. Thành tài chỉ cần 1% linh cảm cùng với 99% mồ hôi. Nhưng cái 1% linh cảm là thứ rất trọng yếu, thậm chí còn trọng yếu hơn nếu mà so với 99% mồ hôi kia. Nói lý do của các ngươi đi, để cho ta xem thử quyết tâm của các ngươi rốt cuộc đến mức nào. Trong lòng quân Mặt Tà có một chút thương hại, hai đứa trẻ này đều cứu ra từ cái chum kia. Cái khổ của bọn chúng thì người bình thường tuyệt đối không hiểu được. Nhưng mà cho dù hai đứa trẻ này trong lòng tràn đầy thù hận, nhưng mà rốt cuộc không có tư chất luyện võ, khiến cho quân Mặt Tà không khỏi than thở cho chúng. Quyết tâm sao? Hai người nhìn nhau, bất thình lình cùng gật gật đầu. Đứa trẻ bên trái đột ngột đưa ngón trỏ bàn tay trái duy nhất may mắn sót lại của mình lên miệng, rồi hung hăng cắn một cái, sau đó dùng hàm răng tước cái lớp thịt ra, khiến một dòng máu tươi phụt ra. Nó đau đớn run rẩy, sắc mặt trắng bệch nhưng mà vẫn cố gắng duy trì thân hình bất động. Nó giương ngón tay dùng máu viết lên mặt đất từng chữ một. Khi mà tốc độ chảy máu dần chậm lại, nó nhìn thấy vẫn chưa hài lòng, tiếp tục đưa ngón tay lên miệng cắn thêm một cái nữa. Một tiếng giòn vang, một đốt xương của ngón tay bị hắn cắn đứt lìa rơi xuống nền đất, máu tươi phun ra xối xả, thậm chí còn có một chút máu bắn thẳng lên mặt quân Mặt Tà. Đứa trẻ còn lại cũng có động tác y như vậy, hai thân hình nho nhỏ rung lên, nhưng mà chúng vẫn khống chế được bản thân của mình, dùng máu để mà viết xuống mặt đất 8 chữ to. Đứa trẻ bên trái viết thiên đao vạn quả, chí tử dứt khoát. Còn đứa trẻ bên phải viết bất thành cường giả, duy tử nhi dĩ. 16 chữ bằng máu, từng chữ đầy đủ, đanh thép. Tuy rằng nghiêng vẹo, nhưng mà mỗi chữ, mỗi nét đều dùng sức như nhau, không chút giữ lại gì. Viết xong, hai đứa trẻ tiếp tục quỳ sát đất, hướng về phía quân Mặt Tà dập đầu liên tục. Hai mắt quân Mặt Tà bỗng biến thành một màu đỏ như máu. Vào giờ khắc này, quân Mặt Tà có một cảm nhận lạ lùng rằng trong lòng hắn đang có một chút run rẩy. Là một tà quân sống qua cả hai thế giới, xưa nay tự nhận máu lạnh lạnh lùng, đạo trời không có nhân, xem mọi thứ như chó rơm, ta cũng không có nhân, xem thế gian tựa như là hư vô. Ngay cả khi ở hoàng qua đường, nhìn thấy cảnh tượng cực kỳ tàn ác kia, trong lòng không cảm thấy một chút rung động nào. Nhưng mà hiện tại, nhìn hai đứa trẻ quật cường này, rõ ràng lại cảm động. Tốt, đã có tấm lòng như thế này, ta cũng không tiếc cho các ngươi một cơ hội. Quân Mạc Tà hít một hơi thật sâu, đôi mắt đỏ như máu, dần dần trở lại bình thường, hắn trầm giọng nói. Hôm nay, ta cho các ngươi một cơ hội dương quy khắp thiên hạ, nhưng mà các ngươi cũng phải nhớ kỹ, đây cũng là một con đường tràn ngập vô tận sát khí. Hy vọng các ngươi không làm cho ta thất vọng. Hai đứa trẻ đồng thời ngẩng đầu, tuy chúng không thể mở miệng nói, nhưng mà trong đôi mắt phát ra vẻ mừng rỡ như điên. Trong nháy mắt, vẻ mừng rỡ biến thành kiên nghị vô cùng, tựa như dùng tất cả linh hồn của mình để làm ra một cái quyết tâm. Chúng đồng thời dập đầu về hướng Quân Mạc Tà, mỗi cái dập đầu đều làm cái trán phun máu. Quân Mạc Tà ôm lấy hai đứa trẻ bay vọt qua cửa. Hai đứa trẻ này trải qua sự thống khổ lớn như vậy, tuy rằng không đến nỗi chết, nhưng mà nếu không cứu chữa kịp thời, sẽ xảy ra chuyện lớn. Quân Mạc Tà một khi đã đáp ứng chuyện bồi dưỡng chúng, tuyệt đối không để xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn gì. Có nghị lực cùng với tàn nhẫn như vậy, dù cho tư chất không tốt, chẳng lẽ không có cách bù lại sao? Trên đời này có bao kẻ tư chất không tốt, nhưng mà liệu có mấy người có nghị lực cùng tàn nhẫn như vậy? Nếu không có sự cố gắng, cho dù người có thiên phú thì sao? Một kẻ có thể đối với bản thân tuyệt đối tàn ác như vậy, thì đối với địch nhân sẽ ra sao? Trước cửa tiểu viện, những giọt nắng cuối cùng đang chiếu lên 16 chữ lấp lánh bằng máu kia. Thiên đao vạn quả, chí tử bất hối, bất thành cường giả, duy tử di dĩ. Màn đêm dần dần phủ xuống, nhìn hai cái thân thể gầy yếu nằm trên giường, Quân Mạc Tà nhíu chặt đôi mày tận lực suy tính. Chương 297, quyết tâm. Trên chiếc giường lớn là Dạ Cô Hàn đang nằm yên, tuy là hơi thở của hắn yếu ớt nhưng mà không còn nguy hiểm đến tính mạng. Mà còn một chiếc giường của Quân Mạc Tà đặt bên này hiện đã bị hai đứa trẻ chiếm hết. Ba người bệnh, ba kẻ tàn phế. Hai đứa trẻ kia sau lúc được Quân Mạc Tà ưng thuận, tinh thần luôn căng thẳng của chúng rốt cuộc được thả lỏng cho nên hôn mê bất tỉnh. Ngay sau khi ngất đi cũng không phát ra một tiếng động gì, cũng chưa bao giờ rên rỉ một tiếng. Từng gặp qua nhiều kẻ tàn nhẫn, nhưng mà đối với những đứa trẻ không có một chút võ công vẫn tự đối xử tàn nhẫn với chính mình như vậy vẫn là lần đầu tiên Quân Mạc Tà nhìn thấy. Hai cái thằng nhóc này so với chính mình còn muốn tàn nhẫn hơn sao? Mình đã đáp ứng bọn chúng rồi, nhưng mà làm sao có thể bồi dưỡng bọn chúng trong thời gian ngắn nhất đây? Lần đầu tiên Quân Mạc Tà không đào ra được một biện pháp hoàn chỉnh nào. Dùng quyền khí sao? Cách này nhất định là không được. Nếu bọn chúng có một chút tư chất để mà tu luyện quyền khí thì đã không bị hoàng qua đường nhét vào trong cái chùm lớn rồi. Quân Mạc Tà đứng phắt dậy, ánh mắt của hắn đột nhiên lộ ra vẻ tàn nhẫn. Lần này là ngoại lệ duy nhất. Ông đây sẽ dạy cho chúng nội công tâm pháp của kiếp trước. Tất cả đều dựa theo tiêu chuẩn huấn luyện của ta năm đó. Còn rốt cuộc bọn chúng có thể tiến đến đâu thì đó là vận mệnh của chúng. Nếu ta mà luyện đến tầng thứ tư của khai thiên tạo hóa công, có thể luyện chế được tẩy tủy đan, thì mai sau ông sẽ tự tay chế ra hai sát thần làm cho kinh hoàng khắp quyền quyền đại lục. Có sự độc ác như vậy, có nghị lực như vậy, hơn nữa có công pháp cùng linh dược của ông đây quyết sẽ đào tạo được hai cái sát tinh khủng bố rồi. Nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, Quân Mạc Tà lẳng lặng ngồi trước cửa nhìn lên trời đêm, suy nghĩ lại, thời gian qua xuyên qua thế giới này cũng không ngắn, vậy mà rốt cuộc hôm nay lần đầu tiên bị hai đứa trẻ quật cường kia gợi lên tâm sự của mình. Kiếp trước của mình cũng không phải là giống như hai đứa trẻ này hay sao chứ? Liều mạng tôi luyện, liều mạng hủy hoại bản thân hết bao nhiêu lần. Chính bản thân của mình bao lần bị sốc khi mà luyện công, có bao nhiêu lần chính mình đem bản thân luyện đến mức cận kề với cái chết. Quy danh cái thế của Tà Quân đạt được như thế nào, ai biết được sau lưng quy danh đó là biết bao nhiêu sự cố gắng, mồ hôi, máu lẫn với nước mắt mà mình đã bỏ ra. Trong số các anh em cùng thầy,

hơn nữa rất ấm áp. Hắn nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của nàng. Đã khuya rồi, em về phòng ngủ trước đi. Quân Mạc Tà kinh ngạc, phát hiện rằng giọng nói của mình không ngờ có thể ôn nhu đến vậy chứ. Tựa như là đang đứng trước một tiểu sư muội mới bước vào sư môn vậy. Dạ. Khả Nhi nhu thuận cúi đầu đáp ứng một tiếng rồi chậm rãi đứng lên, mới cảm giác được đôi gò má tự nhiên phát hồng lên, cả người mệt mỏi bước chân về phía phòng của mình. Đi được vài bước, lúc này mới nhớ tới điều gì đó, quay đầu lại nói: công tử cũng nên nghỉ sớm đi. Hả? Quay đầu lại mới phát hiện Quân Mạc Tà vừa rồi còn đứng bên cạnh của nàng, bây giờ biến mất không còn dấu vết. Ôi trời, thật là vui. Cô bé cắn môi, vừa thẹn vừa cười, lời vừa ra khỏi miệng, đột nhiên nhớ tới cái buổi sáng hôm đó, liền lập tức bưng kín mặt. Mình đang nghĩ cái gì đấy? Đón một ngọn gió đêm, Quân Mạc Tà dùng tốc độ cao, không hình không bóng, bay vút lên. Hắn cảm thấy khai thiên tạo hóa công trong cơ thể đang tự động tuần hoàn. Mỗi một dòng tuần hoàn đều mang đến cho mình một sức mạnh cường đại. Lấy cái thế đi không gì có thể ngăn được, như là một chiếc F1 phóng dèo dèo trên đường đua kinh mạch. Tốc độ này quả thật khiến cho anh Tạ phê tới bến luôn. Phía trước là Thịnh An Đường. Quân Mạc Tà cố ý thu lại khí tức của bản thân, im lặng nhảy vào. Sau đó trong nhảy mắt biến vào trong lòng đất, sau đó mới len lén như là một tên ăn trộm dùng thần thức như sóng radar dò la xung quanh. Quân Mạc Tà vẫn chưa quên chuyện xém tí nữa là bị Lệ Du Bi bắt gian tại trận rồi. Cái Thịnh Bảo Đường này hắn biết có ít nhất là 3 tên thần quyền, nào dám khinh thường chứ. Cẩn thận từng ly từng tí vốn là đặc điểm cần thiết của một sát thủ mà. Thế nhưng sau một hồi phát sóng, quân đại sát thủ nhà ta chuyển sang nói cà lâm. Thịnh Bảo Đường đào ở đâu ra một mớ cao thủ như vậy nè trời? Mà cái tên nào tên ấy, trâu bò thấy ớn luôn. Quân Mạc Tà phát hiện rõ ràng bốn phương tám hướng chung quanh Thịnh Bảo Đường không chỉ có một cổ thần niệm mạnh mẽ dò xét cảnh vệ, mà còn bất kỳ cái thằng nào cũng gần như đạt cấp thiên quyền đỉnh phong. Quân Mạc Tà cẩn thận tính ra phát hiện có 7 tên, mà hai cái tên yếu nhất ở đây là Tiêu Hàn cùng với Mộ Tuyết Đồng. Ô trời, đây là thời nào mà thiên quyền đông như chó chạy rong vậy hả? Đây là diện quân từ Phong Tuyết Ngân Thành chạy đến sao? Mà ở sâu bên trong có vài cổ thần thức còn cường đại hơn, chắc chắn tu vi cỡ thần quyền. Thậm chí Quân Mạc Tà phát giác có một tên gần như ngang ngửa với Ưng Bác Không, vậy thì gần như đạt được sức mạnh cỡ chí tôn rồi. 1, 2, 3, 4, 5. À khoan, còn một tên nữa. Vậy là có 6 tên cao thủ cấp thần quyền. Quân Mạc Tà đột nhiên cảm thấy mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau mà túa ra trên lưng của mình. Chương 298: Sự tính toán và xếp đặt của Tiêu gia. 6 thần quyền cường giả, 7 vị thiên quyền đỉnh phong, còn có 2 tên thiên quyền trung giai. Đối với Thiên Hương Thành hiện tại mà nói, đó là một cổ lực lượng khủng bố cỡ nào. Phong Tuyết Ngân Thành vì sao phái một đám cao thủ cỡ này đến đây chứ? Vấn đề này Quân Mạc Tà dùng cái mông cũng đoán ra được. Nếu không phải vì quân gia thì còn có thể vì ai nữa chứ? Sở dĩ mà phái nhiều người như vậy, tất nhiên là vì trong quân gia hiện nay có một tài cao thủ đứng trong top bát đại chí tôn Ưng Bác Không. Nếu đám người này có thể phối hợp tốt với nhau, thậm chí có thể có sức mạnh đánh chết Ưng Bác Không chứ chẳng chơi. Quân Mạc Tà cẩn thận khống chế âm dương độn pháp của mình, hắn im lặng chui sâu dưới một căn phòng lớn nhất trong khu vực. Mục tiêu chủ yếu bây giờ không phải đơn giản đi cướp lấy bảo bối, mà là phải dò thám được ý đồ chính của những kẻ mới đến đây. Tìm hiểu được dự định của đám Phong Tuyết Ngân Thành, sau đó nhanh chóng nghĩ ra cách đối phó làm tiêu hao sinh lực của địch. Nếu mà không làm được, chắc chắn hậu quả sau này khó mà gánh nổi rồi. Không ngờ lâu lâu nổi lòng tham một lần lại thu được một tin tức trọng yếu như vậy. Trong lòng đất, Quân Mạc Tà thở dài một tiếng. Làm người mà, lâu lâu phải tham lam một chút mới tốt chứ. Không phải là lợi ích tự chạy tới rồi sao? Đây không phải là bánh nướng từ trên trời rơi xuống trong truyền thuyết sao? Ông trời quả nhiên chiếu cố người tốt. Bản thiếu gia trước giờ toàn làm chuyện tốt, thay trời hành đạo, cảnh ác trừ gian. hành thiện tích đức, sửa cầu đắp đường, tạo phúc một phương mà. Mặc dù là mấy cái chuyện sau chưa kịp làm, có điều nếu thiếu gia không phải là người tốt thì làm sao mà ông trời có thể quan tâm đến bản thiếu gia cỡ này chứ? Tại sao? Chẳng lẽ cứ để cho thằng tàn phế kia tiếp tục kiêu ngạo sao? Cháu nghĩ không bằng là nhân cơ hội này nhổ cỏ tận gốc, khỏi phải chịu cảnh đêm dài lắm mộng đi. Không biết bên trên đang nói cái gì, một âm thanh căm giận gào lên, nghe có vẻ không cam lòng, đúng hắn là Tiêu Hàn rồi. Làm càng, chuyện của bọn ta lần này là do thượng tầng của Phong Tuyết Ngân Thành chỉ đạo, khi nào mới tới lượt ngươi ngồi đó mà nghi ngờ. Đúng là cái thứ không biết trên dưới. Một giọng nói âm trầm vang lên trách mắng. Năm đó, nếu không phải cái thứ nghiệp chướng nhà mày cố chấp, chạy loạn lên châm lửa quạt gió, thì làm sao có cái vụ tai dạ như hôm nay? Chuyện Ngân Thành lúc trước, nếu không phải là Đông Phương Thế Gia xông ra chém người của chúng ta, khiến cho giang hồ công phẫn không chịu ngồi yên, chỉ sợ bởi vì chuyện của mày mà phạm vào chí tôn minh ước rồi. Giờ này muốn đưa Phong Tuyết Ngân Thành vào hoàn cảnh quỷ diệt mới chịu yên sao? Chỉ là một cái quân gia, làm sao có thể quỷ diệt được Ngân Thành? Ông nội, chuyện này sao có thể trách cháu làm càng được đấy? Đây chính là mối thù cướp vợ, cùng thù giết cha, là hai mối thù không đội trời chung mà. Thử hỏi trên đời này có một tên đàn ông nào mà chịu được cơn tức này chứ? Giọng của Tiêu Hàn lúc này thật sự đã kích động. Ông nội hả? Ông nội của Tiêu Hàn không phải là tầng lớp cao cấp của Tiêu gia tại Phong Thuyết Ngân Thành sao? Không biết cái thằng già này Tiêu Hành Dân hay là Tiêu Bố Vũ đây nữa chứ? Quân Mặt Tà im lặng không nhúc nhích, tiếp tục sự nghiệp nghe lén cao cả của mình. Hai tay như hai cái radar quyết bắt hết toàn bộ âm thanh xung quanh. Nhưng mà mày đã hủy diệt hết bốn người của quân gia rồi. Hơn nữa toàn bộ đều là thành phần trung kiên nhất. Quân Vô Ý cũng vì thứ nghiệp chướng như mày mà biến thành tàn tật. Mày còn muốn gì nữa? Không lẽ mày muốn thực sự là chó gà cũng không tha sao? Cái giọng âm trầm kia giờ mang thêm vẻ tiếc rẻ. Lại nói, bây giờ là cái tình cảnh gì? Quyết Hồn Sơn Trang liên kết với Thạch Trường Tiếu phát ra chí tôn Triệu Quán Lệnh. Bộ đó là chuyện nhỏ sao? Chuyện chúng ta cần làm bây giờ là nhanh chóng chạy thẳng đến Nam Cương. Không lẽ vì cái chuyện thù oán này của mày mà ở đây ngồi chờ để người ta chê cười sao? Không thể không thừa nhận, chỉ nói riêng về cách nói thẳng của ông già này với phong cách xử sự quán, coi như cũng biết lo việc lớn, chứ không phải thuộc loại bất kham như cái thằng cu Tiêu Hàn. Nói đến chuyện này làm cho cháu nhớ là một sự kiện, mà có thể cả hai việc đều có liên hệ với nhau, xin ông nội hãy coi rõ đi. Nói đến đây Tiêu Hàn tựa hồ phấn khởi lên. Hôm nay sau khi con ra khỏi cung có nhận được một tờ giấy, ở trên chỉ ghi nội dung ngắn gọn. Quân Vô Ý lần này dẫn quân xuôi nam chống lại Thiên Nam Quyền Tú Triều. Ông nội, không bằng chúng ta phải đám binh lính bình thường đi chống Thiên Nam Quyền Tú Triều thì có ích lợi gì chứ? Cái giọng âm trầm kia chợt ngừng lại một chút, tựa hồ đang suy nghĩ. À, đúng rồi, quả nhiên là như vậy. Không chừng đây chính là một cơ hội tốt. Nhị ca, mặc dù cái việc tờ giấy không rõ nguồn gốc nhắc tới là một cơ hội đi nữa, nhưng mà xin nhị ca đừng có quên, chí tôn Triệu Quán Lệnh kia, chắc rằng Ưng Bác Không cũng sẽ xuôi nam. Nếu mà hắn đi trước, tất nhiên sẽ đi cùng một đường với quân Vô Ý. Một khi có Ưng Bác Không, thì chúng ta dù có đối phó với quân Vô Ý, cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu. Cho nên dòng tới dòng lui một hồi, vấn đề mấu chốt bây giờ cũng là chuyện Ưng Bác Không. Hiện tại cái lão già này mới chính là nhân vật trọng yếu. Nhị ca? Hả? Xem ra đây là nhân vật số 2 trong Tiêu gia, Tiêu Bố Vũ. Nói không sai, có muốn đụng vào lão già Ưng Bác Không này cũng phải coi cái giá phải trả ra sao chứ. Mà thù của lão Lục không thể không báo. Cái giọng âm trầm của Tiêu Bố Vũ giờ đã tràn ngập sát khí. Đợi đến Thiên Nam rồi, ta sẽ tùy thời mà làm, tập trung sức của 6 người chúng ta và Thất Kiếm, rồi 13 người chúng ta dây còng giết chết Ưng Bác Không. Sau đó quyết định thu thập quân Vô Ý hay không là tính sao. Chỉ cần Ưng Bác Không không còn nữa thì hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của chúng ta. Huống chi ra tay ở chỗ đó rồi, sau đó tùy tay đổ hết lên đầu của đám quyền thú cũng xong việc thôi. Ý của nhị ca là muốn tạm thời buông tha bọn chúng, đợi đến khi tới được Thiên Nam hãy xử lý sao? Một giọng già nua khác cất lên, Quân Mặc Tà vừa nghe qua, biết đó chính là giọng của Tam trưởng lão rồi. Đúng vậy, hiện giờ Chí Tôn Triệu Quán lệnh đã xuất ra, nếu chúng ta còn tiến hành tư đấu trước khi mà đến Thiên Nam, còn là thù riêng nữa, chỉ sợ lúc đó mấy đại chí tôn còn lại sẽ làm khó dễ ngân thành của chúng ta. Cứ đến Thiên Nam đi, rồi mọi chuyện sẽ tính sao. Tiêu Bố Vũ âm trầm nói. Ngoài ra còn có tên áo đen bịt mặt, lai lịch thần bí cùng với bản lĩnh nhất trời kia nữa. Giọng của Tiêu Bố Vũ càng lúc càng âm trầm. Hắn nếu đã bất chấp thân phận cũng muốn đoạt tục hồn ngọc của Tiêu gia chúng ta, chứng minh rằng cái thứ này đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Lúc này trên người của Phượng Ngô lại có thêm một cái khác. Chỉ cần hắn phát hiện chắc chắn sẽ chạy tới để mà cướp nữa thôi. Sở dĩ ta cho Phượng Ngô một mình một phòng chính là hết sức tạo điều kiện rồi. Gã âm u cười một tiếng rồi nói tiếp. Lấy khả năng của tên thần bí kia, nếu mà hắn muốn mạnh mẽ xông vào cướp, thì ta đoán khó tránh khỏi thương vong. Hiện giờ thứ đó nằm trên người Phượng Ngô khiến cho hắn dễ dàng lấy được. Ngược lại sẽ không xảy ra chuyện ngoài dự liệu. Ta đã sớm hạ một đạo thần thức cấm chế lên nó, còn rắc lên thiên lý hồn tỏa hương. Hương thầm tỏa ra ngàn dặm. Chỉ cần hắn cầm nó lên tay, bất kể chân trời góc biển, chúng ta đều có thể dễ dàng tìm được hắn. Tuyệt đối chạy không thoát đâu. Một khi mà xác định được mục tiêu, tập trung toàn bộ lực lượng, không tiếc tất cả, ra tay, chém giết, quyết lấy lại cho bằng được hai khối tục hồn ngọc. Nhị ca quá là có tầm nhìn xa. Mọi người nhào nhào nói, nghe được rõ ràng khiến cho bọn chúng vô cùng phấn khởi. Chỉ có Quân Mặc Tà đang chui nhủi trong lòng đất là đang ngạc nhiên. Còn có chuyện tốt cỡ này sao chứ? Hai tay dâng tặng hả? Ôi, free hoàn toàn luôn. Không thể không nói, chiêu này của Tiêu Bố Vũ dùng để đối phó bất kỳ ai trên thế gian này đều có công hiệu. Thậm chí cho dù là dân biệt trần, có lấy đến tay đi nữa thì cũng có chút dấu vết để mà lần theo. Tiếc là chiêu này đối với Quân Mặc Tà siêu cấp trâu bò nhà ta là vô tác dụng rồi. Giống như là dùng mỹ nhân kế để cho đối phương đông phương bất bại vậy. Chà, mặc dù so sánh như vậy có một chút bất nhã đối với chị Đông Phương rồi, nhưng mà trên nguyên tắc cũng hiệu quả như nhau thôi. Bất thình lình, các vị trưởng lão ở trên đều cả kinh. Nhị ca, ngươi có thể sử dụng thần thức cấm chế, chẳng phải đã là bước lên cảnh giới của thần quyền tứ phẩm sao? Nghe giọng cười này, có thể biết là Tiêu Bố Vũ đang có một chút ý tứ dương dương đắc ý. Xấu hổ, bế quan 10 năm mới rốt cuộc đi tới bước này, đây chính là sơ hở tin tưởng để ta nắm chắc 10 phần diệt bắt cái tên thần bí kia. Chúc mừng nhị ca, thần công tiến nhanh. Mọi người một lần nữa cũng đồng thanh, ở dưới đất Quân Mặc Tà đang cười thầm. Tin tưởng, ở trước mặt của bản thiếu gia nói chuyện tin tưởng, đi chết đi cu. Mấy cái thần thức cấm chế với thiên lý tỏa hồn hương này đối với thiếu gia ta chỉ là một cái rắm thôi. Lần này có thể đối phó thành công với quân gia, bất kể kẻ nào cũng không được để lộ nửa điểm phong thanh, có biết chưa? Hai mắt Tiêu Bố Vũ hiện ra uy thế, lão nhìn xung quanh một vòng rồi nặng nề nói. Tất nhiên rồi, nếu không để cho thành chủ trách mắng, mùi vị không có dễ chịu rồi. Nói cách khác, sau lưng quân gia từ đầu đến cuối còn có một Đông Phương thế gia, hết thảy mọi việc tự nhiên càng phải kín đáo hơn. Mọi người ha hả cười rồi quyết chuyển qua đề tài khác. Giờ phút này Quân đại thiếu gia cực kỳ tức giận. Tiêu gia tụi mày hay lắm, lại có một kế hoạch ác độc cỡ đó. Anh mày sẽ nhìn thử coi lần xui Thiên Nam này rốt cuộc cái thằng nào mới nhổ cỏ tận gốc, chó gà không tha. Nhị ca, quyền thú triều lần này xem ra không giống bình thường. Chẳng lẽ là chuyện do mấy vị dương giả bên trong thiên phạt kia cùng tham gia sao? Nếu không thì tại sao lại có động tĩnh lớn như thế chứ? Hiện giờ Chí Tôn Triệu Quán lệnh đã xuất ra rồi. Nhị ca thử đoán xem lần này trong bát đại Chí Tôn có mấy người tham gia? À, đây là giọng của cửu trưởng lão. Chuyện này không khó đoán, đệ nhất Chí Tôn dân bị trần nhiều năm nay không có xuất hiện trên thế gian, lần này chưa chắc đã ngoại lệ, mà Quý Lam Chí Tôn Mộng Hồng Trần thật sự ở quá xa Thiên Nam. Nếu mà cuối cùng cũng nhận được tin tức, chắc chắn cũng không đi. mà hai người Lãnh Quyết Chí Tôn Lệ Du Bi, Ưng Bác Không nhất định sẽ đi. Dù sao thì bọn họ ở tại Thiên Hương Thành này, cho nên muốn chạy cũng không chạy được. Còn người cùng phát ra Chí Tôn Triệu Quán Lệnh là sinh tử Chí Tôn Thạch Trường Tiếu đã sớm ở trong Huyết Hồn Sơn Trang rồi. Còn Tuyệt Thiên Chí Tôn Lệ Tuyệt Thiên chắc chắn không bỏ mặc an nguy cả nhà, cho nên tất nhiên sẽ trở về Sơn Trang. Tính sơ trong 8 vị Chí Tôn thì có 4 vị sẽ đến, mà Phong Tuyết Ngân Thành lại do chúng ta đại biểu thành chủ tiến đến, với lực lượng tổng cộng sợ là mạnh nhất một phương rồi. Còn vị Dẫn Thiên Chí Tôn cuối cùng kia là người duy nhất không nắm chắc được, có thể sẽ đi, cũng có thể không đi. Có điều cho dù là ông ta không đi, lấy lực lượng mạnh mẽ hiện nay đối phó với Huyền Thú Triều lần này cũng đủ rồi. Tiêu Bố Vũ khẽ cười cười, thể hiện sự tự tin cường đại của mình. Có điều Huyền Thú Triều lần này thực sự cũng khá quỷ dị, nghe nói vừa ào ra trực tiếp đập thẳng vào Huyết Hồn Sơn Trang. Nhị ca, ta không nhớ Thiên Phạt cùng với Huyết Hồn Sơn Trang có đụng chạm gì nhau. Tam trưởng lão cao mày hỏi. Bất kể như thế nào, Huyền Thú xuất Thiên Phạt bên trong nhất định có duyên cớ của nó. Công kích Huyết Hồn Sơn Trang tất nhiên cũng có mục đích, điểm này chờ chúng ta đến nơi biết được nguyên nhân thôi. Tiêu Bố Vũ khẽ nhắm hờ hai mắt, xem bộ dáng của hắn là muốn mọi người biết gã không muốn nhắc tới vấn đề này. Mọi người cũng đều trầm mặc. Nguyên nhân Huyền Thú Triều lần này tất nhiên là bọn chúng không biết rồi, nhưng mà Quân Mạc Tà đang chui nhủ trong lòng đất đã đoán ra đại khái rồi. Quân Mạc Tà không khỏi cười khổ. Nếu ta đoán không lầm, ta chạy không khỏi cái quan hệ với đợt Huyền Thú Triều lần này rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 65. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.